lấy được 2 cây súng trường đột kích cùng một túi đạn tới. Lôi Hồng Phi cầm cây súng loay hoay một chút, nhìn một chút túi đạn được chất đầy, liền kích động mà chạy thẳng ra bên ngoài. Hết chương 93. 1. Hand Carry Missile System, cách chương.